Cặp công chúa rất vui mừng, nhưng lập tức đã bị bóng tối cuốn đi tất cả ý. Góc truyện audio.com, thức, được lắm, vừa nói chóng mặt là ngất xỉu luôn. Lục Quý Trì kinh ngạc vội vàng hô lên với những công nhân đang sững sờ ngoài kia. Mau truyền thái y, hết chương 13, cách chương.